Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2146. Chương 2146. Trên trời hạ xuống trời hạn gặp mưa. Ở chỗ này trước, Netscape cổ phiếu cao đến 171 USD. Mà ở đổi từ phát biểu sau đó, Netscape cổ phiếu bắt đầu hạ xuống. Lại cũng không có đạt tới 171 USD cái này cao độ. Netscape người đầu tư ý thức được Microsoft có áp đảo tính ưu thế. Netscape tiền đồ lộ vẻ được mê mang. Chiêu thứ hai, Microsoft gia tăng trình duyệt web nghiên cứu lực độ, chí ít ở năm 96 để đẩy ra IE3. Không ở kỹ thuật lên đã cùng mới nhất Netscape lãnh hàng nhân viên 3. Không như nhau xuất sắc, Netscape ở trình duyệt web thị trường phân ngạch phương diện chiếm cứ ưu thế cự lớn. Nó địa vị thống trị để cho Microsoft phiền não bất an. Lúc này đi qua kế hoạch chu đáo, Microsoft xử xuất 3 chiêu. Chiêu thứ nhất là ở Netscape cổ phiếu đạt tới lịch sử cao nhất đỉnh năm 95 ngày 7 tháng 12 ngày này. Microsoft triệu tập ký giả hội chiêu đãi tuyên bố. Microsoft công ty đem sẽ tham gia cũng mở rộng tự thân ở Internet lĩnh vực ảnh hưởng. Microsoft tổng giám đốc đổi từ tuyên bố Microsoft là Internet trung thành phân tử. Tiếp theo Microsoft đem cải tiến trình duyệt web, khiến cho tốc độ kia nhanh hơn nữa miễn phí. Microsoft màn hình hệ điều hành bản thân liền cài đặt IE trình duyệt web. Hai bên trình độ còn thiếu không nhiều. Như vậy lắp đặt Microsoft hệ điều hành người cũng không cần phải lại tiêu tiền đi mua Netscape. Trình duyệt web lắp đặt, Netscape phần ngạch bắt đầu giảm thiếu. Tiếp theo Microsoft ban bố Windows 95. Windows 95 lên cài đặt Microsoft mình trình duyệt web, IE trình duyệt web 1.0. Hai bên đại chiến chính thức bắt đầu. Đầu tiên IE 1. Không biểu hiện chân thuật có vẻ không tốt, căn bản không phải Netscape trình duyệt web 2. Không đối thủ, hai cái công ty cùng tồn tại thung lũng Silicon, nhưng lại bị đời sau gọi là thung lũng Silicon kẻ thù truyền kiếp. Có thể gặp hai bên ở lúc đó tình huống chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Từ năm 95 hai bên ở thung lũng Silicon 4 tiếng hội đàm không có bất kỳ kết quả gì sau đó. Hai bên biến thành đối đầu. Không tệ, hai năm trước lúc này hắn còn chủ trừ mãn trí. Hào hứng xây trời, tựa như trong tay nắm toàn bộ hệ ngân hà. Nhưng là giang sơn dễ đổi. Hai năm sau hắn thì trở thành bộ dáng này. Trong thung lũng Silicon từng ngọn cao ốc chọc trời san sát. Nước Mỹ nổi tiếng Internet chất bán dẫn công ty cơ hồ đều tụ tập ở chỗ này. Nơi này là thế giới chất bán dẫn và Internet nghề nghiệp trung tâm và thánh địa. Ở vào thung lũng Silicon Netscape văn phòng cao ốc bên trong. Netscape một trong người sáng lập Mark Andreessen mang một thân mệt mỏi đi vào phòng làm việc cao ốc. 10 tháng 6, thung lũng Silicon sáng sớm. Mark Andreessen vẻ buồn rầu đến từ Netscape và Microsoft trình duyệt web đại chiến. Microsoft phương diện giải thích là Netscape CEO nói ở Netscape trước mặt. Windows chỉ có thể đảm nhiệm một đống thiết kế vụng về thiết bị khởi động chương trình. Dù sao bà nói bà có lý. Ông nói ông có lý. Cũng không biết người nào nói đối với. Netscape phương diện lời Microsoft đàm phán đại biểu hùng hổ dọa người. Chẳng những đề nghị phân chia trình duyệt web thị trường. Hơn nữa yêu cầu Netscape sản phẩm chỉ có thể vận hành tại cũ phiên bản Windows lên. Mark Andreessen đem Microsoft đại biểu so làm giáo phụ phái tới hắc đạo nhân vật. Hắn tinh thần thật không tốt, vô cùng uể oải, trên mặt thỉnh thoảng có vẻ buồn rầu thoáng hiện. Cái này cùng hắn 26 tuổi tuổi tác vô cùng không tương xứng. Là một mới phát khoa học kỹ thuật công ty CEO. Theo lý thuyết hắn bây giờ hẳn ánh mặt trời rực rỡ mới đúng. Đổi từ tại năm 96 hỏi một vị AOL quản lý cao cấp. Microsoft cần ra bao nhiêu tiền mới có thể làm cho các ngươi buông tha Netscape mà đổi dùng AI? Thành tựu đề cử trình duyệt web, đây chính là Microsoft chiêu thứ 3. Sau đó, nước Mỹ một nhóm nổi danh công ty tuyên bố buông tha Netscape trình duyệt web mà đổi dùng AI trình duyệt web. Netscape trình duyệt web dần dần mất đi thị trường phân ngạch. Công ty tại năm 97 phần thứ tư độ tuôn ra 800 triệu USD hao tổn. Giá cổ phiếu tuột xuống tới chưa đủ 20 đô la Mỹ ở 10 tháng 6. Netscape còn không có như vậy thê thảm, nhưng là thị trường phân ngạch đã chưa đủ thời kỳ tột cùng 1/3. Công ty đã xuất hiện dù sao cũng USD tả hữu hao tổn. Giá cổ phiếu đã từ thời kỳ tột cùng nhất 171 USD rơi vào 32 USD. Hơn nữa vẫn còn ở rớt không nghỉ. Mark Andreessen thẫn thờ ngồi ở trên ghế salon. Đầu dựa ở sau ghế salon trên lưng nhắm mắt lại đang suy nghĩ dùng biện pháp gì giải quyết công ty. Trước mắt nguy cục, nếu như hắn không nghĩ ra đối sách, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn công ty mỗi một ngày suy sụp xuống. Theo cái tốc độ này đi xuống, đến cuối năm Netscape đến lượt phá sản sập tiệm bị thu mua. Mark Andreessen cầm đầu cũng sắp muốn test cũng không có nghĩ ra một cái ý kiến hay. Ngay tại lúc này hắn điện thoại trên bàn vang lên. Mark, ngươi nhìn một chút ngươi hộp thư điện tử. Ta cho ngươi gửi đi một cái bưu kiện. Ta đang đi công ty trên đường. Điện thoại là Netscape một cái khác người sáng lập James Flat đánh tới. Hắn giọng gấp vô cùng xúc. Mark Andreessen mở máy vi tính ra. Mở ra hộp thư của mình. Bên trong quả nhiên có đóng kín một cái bưu kiện. Đây tựa hồ là một cái gì chương trình. Mark Andreessen dùng mấy phút thời gian mở ra cái trình tự này. Theo thời gian rời đổi. Đầu tiên ôm xem thường biểu tình Mark Andreessen diễn cảm dần dần ngưng trọng. Sau đó chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Sau đó lại ngưng trọng. Sau đó lại là giống như rút ra như gió. Rào một tiếng, hắn cửa phòng làm việc bị đẩy ra. James Clarker hồ chạy chậm chậm trước vọt vào. Mark Andreessen sau khi tốt nghiệp đại học đi bang California. Ở nơi đó biết James. Hai người mới gặp mà như đã quen từ lâu trò chuyện với nhau thật vui. Cũng sáng lập Netscape công ty đời trước. Mosaic truyền tin công ty. Mark, ngươi thấy được sao? Nhìn thấy không? Vừa vào nhà James, Clark liền kêu la om sòm. James, ta đang xem. Chúng ta được cứu rồi. Đúng vậy, chúng ta được cứu rồi. Mark từ sau bàn làm việc đứng lên. Hai người ở trong phòng ôm nhảy cà tưng. Cái này phong bưu kiện chính là vạn phong để cho Hứa Mỹ Lâm phát tới Hoa Quang hệ điều hành màn. Hình văn kiện, Netscape công ty cũng đã làm hệ điều hành. Hắn hai người chúng ta đều là khoa ban xuất thân tự nhiên nhìn thấu cái hệ thống này mạnh mẽ. James, chúng ta nhất định phải bắt được cái hệ thống này. Âu đúng rồi, nó là từ đâu tới? TQ, Mark Andreessen ánh mắt nửa ngày đều không nháy một chút. Người nói là từ cái đó lạc hậu chuyên chế quốc gia tới. Đúng vậy, là từ TQ Bắc tỉnh Liêu Ninh một cái kêu là Hoa Quang công ty phát tới. Điều này sao có thể? TQ lại có người làm hệ thống. Hơn nữa còn làm tốt như vậy. Mark, bây giờ không phải là kinh ngạc cái này thời điểm. Chúng ta muốn thảo luận một chút làm sao cầm cái hệ thống này bắt vào tay. James Clark vừa nói như vậy Mark mới hoàn hồn lại. Bây giờ quả thật không phải quấn quýt TQ có hay không chơi hệ điều hành người thời điểm. James, người tự mình đi một chuyến TQ như thế nào? Nhìn đối phương một cái muốn cái gì điều kiện? Nếu như điều kiện cho phép liền đem hệ điều hành mua về. Không, điều kiện không cho phép vậy mua về. Bỏ mặc bất kỳ giá nào. Netscape sống chết liền xem nó. Ngươi nói xử, ta tới xoay sở khoản. Được, ta lập tức đi làm ngay visa bay TQ. James Clark xoay người vội vã rời đi. Thung lũng Silicon, được gọi là điện tử kỹ nghệ và máy tính nghiệp Vương quốc. Thật ra thì trước kia nơi này chỉ là một sản xuất lấy silic làm chủ chất bán dẫn tấm chip địa phương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyncv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-man-gạch-nối-tson-gạch-nối-pi-gạch-nối-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.